Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Thần cảnh giới. Ngay ở Janemba sắp vọt tới Vũ Không trước người thời điểm, hai mắt của hắn đột nhiên mở. Nguyên bản con ngươi màu đen giờ khắc này thình lình hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tím ảo ảo rào vũ. Không, quanh thân bị bao vây ở một đoàn vụ thái màu đỏ linh khí bên trong. Hắn đơn chân hơi về phía sau, nhấc lên nắm đấm đem bên người màu đỏ linh khí toàn bộ tụ lại bên phải quyền bên trên. Sau đó ầm ầm vung ra uống a. Ầm ầm, giữa không trung, Vũ Không nắm đấm cùng Janemba chạm đụng vào nhau. Trong phút chốc, bị Vũ Không tập trung bên phải quyền lên màu đỏ linh khí đột nhiên phun trào. Vô số sóng trùng kích lấy Vũ Không nắm đấm làm trung tâm, sục sôi thoải mái mà lên ầm ầm. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này đều vang vọng đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Cả vùng không gian đều mơ hồ có sụp xuống dấu hiệu. Mà Vũ Không loại sức mạnh này, tựa hồ đối với Janemba có trời sinh tác dụng khắc chế. Ở này đoàn màu đỏ linh khí dâng lên bên dưới, Janemba thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Thân thể dĩ nhiên không bị khống chế bắt đầu giải thể, đây là sức mạnh nào? A a a, Janemba phát sinh thống khổ gào thét lần này. Janemba trên người hắc ám năng lượng cấp tốc suy nhược, biến mất, cả người ở này một mảnh hào quang màu đỏ bên trong dần dần tiêu tan. Đợi được hắn thống khổ gào thét kết thúc thời điểm, giữa bầu trời rải rác dưới óng ánh điểm sáng oanh, Diêm Vương cung điện từ Janemba chế tạo tinh thể bên trong một lần nữa tránh thoát ra. Chu vi loại kia tinh thể cũng dồn dập phá nát. Giới Vương môn từ lâu trợn mắt ngoác mồm, ánh mắt khó có thể tin nhìn đứng trên mặt đất Vũ Không. Nếu như ta không cảm ứng sai, Son Goku vừa triển khai là lực lượng của thần. Đại Giới Vương run run trắng như tuyết râu ria rậm rạp, hướng về bên người Nam Giới Vương hỏi. Nam Giới Vương giờ khắc này tam quan có chút đổ nát. Thật giống là, nhưng đây căn bản không thể, chỉ là một phàm nhân, làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng của thần. Lúc này, Bắc Giới Vương ngẩng đầu ưỡn ngực ra, hiện tại Đại Giới Vương cung điện. Vừa vặn nghe được Nam Giới Vương, Xú Thí nói rằng, làm sao liền không thể. Đừng nói được lắm, như rất có cảm giác ưu việt. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi căn bản là không phải Goku đối thủ. Bắc Giới Vương, ngươi, Nam Giới Vương bị Bắc Giới Vương lời này tức giận đến không nhẹ. Nhưng, ngươi, nửa ngày, cũng không nghĩ tốt câu tiếp theo nói cái gì. Dù sao, Vũ Không bày ra sức mạnh, cũng sớm đã vượt qua những này Giới Vương nhận thức. Vũ Không mặc dù là phàm nhân, nhưng hắn nhưng nắm giữ liền thần linh đều hít khói sức mạnh. Trong vũ trụ càng cao hơn một tầng không gian, một cái cổ lão thần linh đột nhiên từ giấc ngủ bên trong thức tỉnh, hắn vị trí phòng ốc bị một luồng nổi khủng sức mạnh trong nháy mắt phá hủy. Cái kia thần linh bán ngồi ở lên, miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ là đang cố gắng từ trong giấc mộng phục hồi tinh thần lại, ồ hống hống. Beerus đại nhân, người có điều mới ngủ 40 năm, làm sao sớm thức tỉnh? Tàn tạ bên trong gian phòng xuất hiện một người mặc trường kiên thị giả trang phục. Trên cổ có một cái to lớn vầng sáng màu xanh lam nhạt. Người này da rẻ vì là màu lam nhạt. Một con tóc bạc bị dựng đứng ở trên đầu. Bị quản lý cẩn thận tỉ mỉ, người này thấy Beerus xoa đầu không nói gì, lại mở miệng dò hỏi. Beerus đại nhân, người làm ác mộng sao? Cái kia được gọi là Beerus đại nhân, là một cái mèo mặt nhân thân, toàn thân màu tím, hai con to lớn lỗ tai dựng đứng lên đỉnh đầu. Hắn chính là cái này trong vũ trụ trưởng quản phá hoại cùng hủy diệt thần hủy diệt. Beerus, Quista rất nhớ là nằm mơ ta mơ tới một cái khác thần linh, là số mạng ta bên trong đối thủ, rất nhớ tên gì, siêu cấp. Beerus gia tăng vào đầu sức mạnh, rõ ràng một phút trước trong đầu còn nhớ kỹ cái kia quái dị tên, làm sao sau khi tỉnh lại nhưng một chút ấn tượng đều không có. Một bên Whis một tay vung vẩy pháp trượng, đem bởi vì Beerus bị thức tỉnh mà sức mạnh nổi khủng phá hủy gian phòng chữa trị. Hắn chữa trị xong tất cả những thứ này sao? Cười khanh khách nhìn Beerus. Beerus đại nhân, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Nếu ngươi đã tỉnh rồi, như vậy ăn chút điểm tâm đi. Muốn ăn cái gì? Lần này, điên cuồng yêu quý mỹ thực Beerus, nhưng không có gấp muốn ăn đồ ăn. Hắn quơ quơ đầu, kiên định nói rằng, ta là thần linh, ta mộng tức là tiên đoán. Trong vũ trụ nhất định xuất hiện một cường giả, ta nhất định phải tìm ra hắn, sau đó giao thủ với hắn. Có thể ngươi liền tên của đối phương đều không nhớ ra được. Nên làm sao tìm được? Whis hỏi ngược lại. Beerus cúi đầu suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nói rằng, tiên đoán cá. Đúng, Whis, ngươi dẫn ta đi tìm tiên đoán cá. Nếu như con cá kia không thể cho ta tiên đoán ra người cường giả kia tên, ta liền ăn hắn. Nói xong, Beerus còn có chút chờ mong liếm liếm môi. Whis đem một bộ tương tự cổ ai trang phục ném cho Beerus. Đi đi, chúng ta cùng đi tìm tiên đoán cá hỏi một chút. Lại nói, đợi lát nữa ngươi ăn sống vẫn là thả trong nồi nấu một hồi. Vũ không tiêu diệt Janenba sau, nhắm mắt lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vegeta cùng Broly lẫn nhau nhìn như thế, dồn dập trùng lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy đối phương nghi hoặc hay là nằm ở một loại nào đó cảm ngộ bên trong. Hai người bọn họ liền không có đi tới quấy giày. Trên thực tế, Vũ không xác thực là nằm ở một loại huyền diệu cảm ngộ bên trong. Hắn vừa dùng để tiêu diệt Janenba, chính là sử dụng thần linh sức mạnh cái kia màu đỏ sương mù. Chính là siêu Saiya chi thần sức mạnh mọi người đều biết. Phổ thông phàm nhân là không cách nào nhận biết thần lực, càng thêm không cách nào khống chế cùng lợi dụng. Nhưng theo Vũ không thực lực tăng lên, đồng thời không ngừng tiếp xúc được thần linh cấp độ, cho nên hắn có thể có ý thức đi nhận biết thần lực, đồng thời thử nghiệm hấp thu cùng khống chế thần lực. Thần lực hấp thu cùng khống chế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hay là Vũ không có thể cùng Dragon Ball Super bên trong như thế, để Son Gohan, Son Goten chăng bọn họ hỗ trợ tập hợp đủ 6 cái nắm giữ chính nghĩa chi tâm người Saiya, sau đó thức tỉnh trở thành siêu Saiya chi thần. Sức mạnh kia là ngắn ngủi, chỉ có thể nói sớm để tự thân tiến vào siêu Saiya chi thần cảnh giới. Như vậy sau khi chính mình tu luyện lên thì sẽ đơn giản rất nhiều. Mà Vũ không nắm giữ bản tôn ký ức truyền thừa, hắn cũng không cần thông qua phương thức như thế đi dò xét thần cảnh giới. Theo tự thân không ngừng đi hấp thu thần lực lượng, một tấm rộng rãi cửa lớn đang từ từ bị đẩy ra. Nguyên lai còn có mạnh mẽ như vậy cảnh giới. Thần cảnh giới. Vũ không chậm rãi mở mắt ra. Trong lòng hắn nóng hừng hực. Lần đầu sử dụng tới siêu Saiya chi thần sức mạnh sau khi, Vũ không rất rõ ràng cảm nhận được, loại kia mạnh mẽ thần cảnh giới đã triệt để hòa vào tự thân, làm cho hắn có thể bước hướng về tầng thứ cao hơn. Kakaro, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Vegeta bất mãn hết sức. Cái gì mạnh mẽ cảnh giới? Thần cảnh giới? Nhìn dáng dấp cái tên này lẽ nào thực lực lại tăng lên? Vũ không cười cợt, nói, siêu Saiya chi thần trước tiên không giải thích. Ta phải về địa cầu xử lý một ít chuyện, sau đó đi Kaioshin giới bế quan tu luyện. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đồng thời đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.